Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, gần đây đại hội. Vương Hàm nhìn thấy Diệp Thần vẻ mặt thành thật bộ dáng. Mỉm cười, đừng nghĩ, loại này đại hội ngoại nhân là không vào được. Chỉ có những cái kia lão thành viên cùng tân tiến nhẫn giả mới có tư cách. Sau khi nói xong, lại có chút hiếu kỳ hỏi, Diệp lão đệ, ta rất hiếu kỳ, ngươi một cái mấy ngày liền vốn lời nói cũng sẽ không nói người. Vì cái gì đối cây lúa xuyên sẽ tốt như thế kỳ đâu? Thân thể nhẹ nhàng hướng về sau ngồi một chút, Diệp Thần giả trang ra một bộ sùng bái bộ dáng nói đến. Ta người bạn kia về nước thời điểm thì cùng ta thổi nghiêu bức. Nói hắn ở chỗ này như thế nghiêu bức. Tất cả mọi người là người trẻ tuổi mà bao nhiêu hội có một chút chủ nghĩa anh hùng. Vương Hàm gật đầu, thực hắn làm sao không là theo Diệp Thần số tuổi này đi tới đâu. Nhớ năm đó chính mình còn không phải hâm mộ những cái kia dơ lên dao bầu khắp nơi chém người. Không tốt thanh niên, chỉ là hiện tại theo tuổi tác tăng trưởng, một chút xíu phát hiện, lúc đó làm cùng ý nghĩ quả thực cũng là hai. Bước, nội tâm cười khổ một tiếng, đối với Diệp Thần tận tình khuyên bảo nói đến, không phải ta khen ngươi, chỉ bằng ngươi chiêu này y thuật. Tại Hoa Hạ tuyệt đối có thể xông ra một phen kết quả. Tương lai thành tựu không thể đoán trước. Không muốn bởi vì những cái kia hư vô mờ mịt chủ nghĩa anh hùng cho tai họa. Nghe lão ca một câu. Ở chỗ này đi bộ một chút liền trở về đi. Vương Hàm tận tình khuyên bảo nói đến. Thực hắn là thật cảm thấy Diệp Thần cái này một thân y thuật. Tuyệt đối phi phàm. Còn trẻ như vậy người nếu như ngộ nhập kỳ đồ, tuyệt đối là quốc gia tổn thất, là nhân dân tổn thất, mà lại cái này người trị tốt chính mình buồn giàu đã lâu bệnh. Vương ca hiểu lầm, ta nói là, làm vì một người trẻ tuổi khẳng định sẽ loại suy nghĩ này. Ta cũng không ngoại lệ, nhưng là cũng không có nghĩa là chính mình cũng sẽ tham gia cái gì tổ chức. Diệp Thần giải thích, nói đến. Nếu như nói vừa mới bắt đầu thời điểm, Diệp Thần chỉ là đơn thuần sử dụng Vương Hàm, như vậy hiện tại cũng là thật đối cái này nam nhân mập có hảo cảm. Chí ít cái này người là một cái tính tình thật người. Không nói những thứ này, vì cảm tạ ngươi, này thiên lão ca ta cũng đựng một lần thổ hào. Mấy ngày nay Diệp lão đệ ở chỗ này ăn uống ngủ nghỉ đều bao tại lão ca trên thân. Nói. Duỗi ra một ngón tay, đối với Diệp Thần tiếp tục nói, không cho phép cự tuyệt, đây là lão ca một chút tâm ý, Vương Hàm trong lòng thoải mái. Diệp Thần lắc đầu, ám đạo người loại này cảm tạ phương thức thật đúng là có chút giá rẻ. Phải biết, chính mình tại trong nước trị liệu loại bệnh này, không có mấy triệu, cũng phải mấy trăm ngàn, người ngược lại tốt, vài bữa cơm thì cho ta đánh phát. Bất quá Diệp Thần cũng không thèm để ý, dù sao bây giờ đi vào Nhật Bản mục đích cũng không phải là vì mưu sinh. Tốt, vậy ta thì không khách khí, Diệp Thần sảng khoái đáp ứng. Tiếp đó, Diệp Thần cùng Vương Hàm hai người đổi một quán cơm, tùy tiện điểm một số đặc sắc quà vặt. Vương Hàm muốn hai bình Yến Kinh rượu sái, đưa cho Diệp Thần một bình, hai người cũng không dùng ly. Cứ như vậy đối bình uống, đi qua nói chuyện phiếm, Diệp Thần mới biết được, Vương Hàm nhà là Đông Bắc, bởi vì trong nhà mười phần khó khăn, sau đó đi qua môi giới thu lấy cách xù phí dụng. Mới giới thiệu hắn đi vào Nhật Bản làm thuê, vừa tới nơi này thời điểm, thường xuyên bị người khi dễ, mà lại ngôn ngữ cũng không thông, trên thân mang theo tiền toàn bộ bị lừa đi. Về sau hắn phát hiện tại Nhật Bản thu phế phẩm cũng có thể làm giàu. Liền bắt đầu từng nhà thu mua. Kết quả, người ta Nhật Bản ném đồ bỏ đi. Là muốn giao nộp, đồ bỏ đi cũng không phải có thể tùy tiện ném. Bất đắc dĩ, nghèo rớt mùng tơi Vương Hàm liền bắt đầu sinh lừa gạt thủ đoạn. Dần già, lời nói cũng học hội. những cái kia địa đầu xà cũng đều lăn lộn rất quen. Cho nên mới có thể nói với Diệp Thần như vậy kỹ càng. Diệp Thần không hiểu chính trị, nhưng là hắn vô cùng rõ ràng. Tại Hoa Hạ, vẫn là có rất nhiều người nghèo. Không phải người ta không có có chí khí. Một phân tiền làm khó anh hùng hảo hán, sự tình nhìn mãi quen mắt. Mấy lần Diệp Thần đều muốn mở miệng để Vương Hàm đi chính mình công ty đi làm. Như thế tối thiểu có thể đạt được một phần ổn định thu nhập. Cũng không cần nhìn lấy khác người ánh mắt hành sự. Thế nhưng là cuối cùng vẫn nhịn xuống. Hiện tại không thể để lộ chính mình bất cứ tin tức gì. Hai người uống đến rất muộn. Sau cùng Vương Hàm say nằm sấp trên bàn nằm ngáy o o. Diệp Thần cười khổ. Đây chính là trong truyền thuyết đi một mình. Thanh toán, trả nợ về sau. Tìm một nhà quán trọ nhỏ đem Vương Hàm thu xếp tốt. Liền một thân một mình rời đi. Chi Ba huyện, tại Nhật Bản tới nói xem như một cái không lớn không nhỏ huyện thành. Tăng thêm Nhật Bản văn hóa đều là tới từ Hoa Hạ. Cho nên Chi Ba huyện ba chữ hết sức rõ ràng. Diệp Thần một đường tàu điện ngầm đi tới nơi này. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày kế tiếp, Diệp Thần sớm tỉnh lại. Kéo màn cửa sổ ra nhìn đến trên đường phố đám người rất nhiều. Thầm nghĩ đến, chắc hẳn đại hội cần phải ngay tại hai ngày này đi. Đơn giản rửa mặt một phen. Tại phụ cận tìm một nhà bữa sáng quán. Lão bản nhìn thấy Diệp Thần, lập tức có chút xấu hổ nói đến. Vị khách nhân này, thật không có ý tứ. Hôm nay nơi này đã bị người bao. Diệp Thần sững sờ. Hắn không có nghĩ đến người này vậy mà cũng là người Hoa. Ồ, bữa sáng cửa hàng cũng có thể dạng này. Lão bản kia hiển nhiên cũng là sững sờ. Ngươi là người Hoa, nói, trên mặt lộ ra vẻ làm khó, đã dạng này, quay người kiếm mấy cái bánh bao. Tiếp tục nói, tiểu ca thật xin lỗi. Hôm nay người Nhật Bản muốn ở chỗ này cử hành cái gì nghi thức? Nhân viên quá nhiều. Cho nên phụ cận cửa hàng nhỏ đều bị bao. Diệp Thần ánh mắt sáng lên. Xem ra thật sự là công phu không phụ lòng người. Cũng không quan tâm chính mình có thể hay không ngồi tại trong tiệm. Móc ra tiền chuẩn bị thanh toán. Lão bản một mặt không cao hứng. Đều là Hoa Hạ chi tử. Người đây là keo kiệt ta. Nói cái gì cũng không chịu thu Diệp Thần tiền. Hai vai hơi dựng ngược lên. Cái này thời điểm Diệp Thần mới biết được. Tuy nhiên người Hoa đi vào quốc gia này, nhưng là thực chất bên trong vẫn không quên tổ quốc tình hoài. Mỉm cười, giơ lên trong tay bánh bao nói đến. Cái nào cảm ơn, Diệp Thần cũng không có tại nguyên chỗ chờ lấy. Hắn phát hiện tất cả mọi người hướng về một phương hướng đi. Dứt khoát chính mình cũng theo ở phía sau. Hắn lần thứ nhất cảm thấy hội một môn ngoại ngữ là trọng yếu cỡ nào sự tình. Không phải vậy thật sự giống như là một cái kẻ điếc cùng người câm vào lúc giữa trưa. Diệp Thần theo đám người đi vào một cái độc môn cùng loại thành bảo địa phương. Ở bên ngoài vây xem người đặc biệt nhiều. Nhưng là bọn họ 99% trở lên đều là người trẻ tuổi. Mà lại thuần một sắc Nhật Bản nam thanh niên. Đứng tại bên người mọi người, Diệp Thần có thể rõ ràng cảm nhận được, những người này trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có chút công phu. Chỉ là quá mức yếu gà mà thôi. Xuyên qua đám người, Diệp Thần đi vào thành bảo sau check, người ở đây quần tương đối giảm rất nhiều. Tại không có chú ý thời điểm, Diệp Thần cả người biến mất trong không khí, hai cái nhảy vọt. Trực tiếp thực sự lên thành tường ẩn nặc tại trong khắp ngõ ngách. Làm hắn nhìn đến giữa sân tình huống thời điểm. Nội tâm thực bị chấn động. Thuần một sắc nhẫn giả phục. Tối thiểu có hơn 1.000 người. Mỗi người bên hông đều treo một thanh võ sĩ đao. Khác biệt duy nhất cũng là bọn họ ở ngực đánh dấu. Có chút là màu đỏ. Có chút là màu trắng. Có số ít người không có đánh dấu. Trực giác nói cho Diệp Thần, những cái kia không có đánh dấu người, nhất định là cao cấp nhân viên quản lý, dưới đài hơn 600 tên ở ngực màu trắng đánh dấu nhẫn giả. cẩn thận tỉ mỉ đứng ở nơi đó. Cái này thời điểm, theo bên sân chậm rãi đi lên một vị lão nhân, đồng dạng cũng là một thân nhẫn giả phục. Hắn xuất hiện, trong nháy mắt gây nên Diệp Thần cảnh giác, trực giác nói cho hắn biết, cái này người vô cùng nguy hiểm, vũ lực giá trị không kém chính mình. Hôm nay là các ngươi nhập hội ngày đầu tiên, nhất định phải minh bạch, nhập hội về sau, chính là trong chúng ta một viên. Bất cứ người nào phản bội, đều là đối tổ chức phản bội. Trong tổ chức đem về lấy tàn khốc nhất phương thức chỗ để ý đến bọn họ. Lão nhân kia chậm rãi sau, khi nói xong, người bên cạnh vỗ vỗ tay. Nhất thời thì có nhẫn giả tại dưới đài đẩy mấy cái to lớn trên thùng gỗ tới. Xó xỉnh bên trong Diệp Thần thấy cảnh này, trong lòng căng thẳng, lớn như vậy hòm gỗ, hiển nhiên là giả người. Hắn không rõ ràng, trong này sẽ có hay không có Hạ Hàn cả người tập trung tinh thần nhìn chằm chằm trên đài động tác. Trên đài lão nhân đi đến cái thứ nhất hòm gỗ, hét lớn một tiếng, mở, theo thanh âm hắn rơi xuống. Hai tên nhẫn giả nhanh chóng đem hòm gỗ mở ra. Chỉ thấy mộc trong dương một cái vết thương chằng chịt nam nhân hữu khí vô lực buộc ở nơi nào. Mấy tên nhẫn giả đem nam nhân lôi ra ngoài. Động tác cùng thô bạo. Cái này người, tại chấp hành nhiệm vụ thời điểm vậy mà yêu mến đối phương. Ý chí không kiên định, giết, lão nhân trên thân khí thế bỗng nhiên tăng vọt. Ra lệnh một tiếng, bên người nhẫn giả quất ra hai thanh võ sĩ đao. Lúc lên lúc xuống, xoát xoát lại nhìn cái kia thụ thương nam nhân đầu lâu cùng đầu gối trong nháy mắt bị chặt đứt. Mất đi bắp chân thân thể, trầm xuống phía dưới, hoàn chỉnh một người biến thành ba đoạn, máu tươi theo ngã xuống vị trí phát ra. Dưới đài những cái kia gần đây nhẫn giả, từng cái hít một hơi lãnh khí, có chút nhát gan, hai chân không ngừng run rẩy. Ngươi, sợ cái gì? Lão nhân đột nhiên chỉ hướng cái kia sợ hãi gần đây nhẫn giả. Lại nhìn tên kia nhẫn giả trực tiếp té xỉu, đũng quần chảy ra cợt nhả thối dịch thể. Nhìn thấy một màn này, lão nhân lộ ra tức giận phi thường. Loại này đảm lượng người cũng có thể đi vào tổ chức. Vẫn như cũ là vừa dứt lời, lập tức có hai tên nhẫn giả xuất hiện tại cái kia gần đây nhẫn giả bên người. Song đao vung lên, chết, Diệp Thần ở bên cạnh nhìn lấy trong lòng nổi giận, tê liệt, cái này mẹ hắn là cái gì tổ chức, làm sao biến thái như vậy, người ta chỉ là sợ hãi, lại dưới khán đài, có dạng này một ví dụ, tất cả gần đây nhẫn giả nhất thời đè xuống trong lòng hoảng sợ, liền xem như sắc mặt tái nhợt, liền xem như muốn buồn nôn. Cũng không ai làm ra bất kỳ động tác gì. Lão nhân nhìn thấy cái hiệu quả này, trên mặt mới lộ ra thiện ý nụ cười. Ngay sau đó, cái thứ hai hòm gỗ mở ra. Bên trong vẫn như cũ là một cái vết thương chằng chịt nam nhân, chỉ là cái này người cũng không phải là nhẫn giả, mà chính là một cái nước ngoài người da đen. Lão nhân một mặt mỉm cười chỉ người da đen. Đối với gần đây các ninja nói đến, đây là một cái chúng ta tù binh, nhưng là các ngươi phải nhớ kỹ, đối đãi địch nhân, không thể có bất kỳ từ thiện tâm lý, bởi vì một khi hôm nay ta thả hắn đi, ngày sau hắn hội liên hợp nhiều người hơn tới giết rơi chúng ta. Cho nên, nhất định phải giết, theo hắn vừa dứt lời, tên kia người da đen liền bị loạn đao chém chết. Tràng diện huyết tinh vô cùng, một bên Diệp Thần nhìn đến màn này, cũng không có một chút buồn nôn, ngược lại là vô cùng lo lắng. Như thế xem ra, những người này sát phạt quyết đoán, chưa từng có một câu nói nhảm. Nếu như là dạng này, một khi tiếp theo tên xuất hiện Hạ Hàn, chính mình nên như thế nào nghĩ cách cứu viện? Nếu là bọn họ vẫn như cũ là nhanh nhanh xuất đao. Như vậy chính mình đem không có một chút cơ hội. Không được, nhất định phải nghĩ đến một cái biện pháp. Diệp Thần dự định chủ động hành động. Không sai mà ngay một khắc này, trên đài lão nhân lại là cười ha ha nói, nhìn huyết tinh tràng diện. Tiếp đó, cũng muốn tặng cho các ngươi một số hương diễm lễ vật. Răng rác, cái kia sau cùng, cũng là lớn nhất, hòm gỗ lớn bị mở ra két két. Chính đang nghĩ biện pháp, Diệp Thần nhìn đến hòm gỗ bên trong người, trong lòng nhất thời lên cơn giận dữ, trên thân khí huyết tăng lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.